Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, Chí Mạc Lừa Gạt. KTTJP, KDDS, DSGG, loại thời điểm này thế mà còn phát tới tin tức, không sợ bị tiểu tử kia phát giác sao? Thái tử nhìn xem một chuyến này tin tức, nhíu mày. Xuất ra đối ứng ám hiệu mỏng bắt đầu giải mã. Rất nhanh một chuyến tin tức mới liền ra hiện tại trước mắt của hắn. Không ngủ, mục tiêu thực lực đánh giá sai. Lực lượng tinh thần càng mạnh, năng lượng gần như vô cùng vô tận. Không ngủ rất dễ hiểu. Thái tử lập tức rõ ràng. Ý tứ chính là đường kiếm cũng không có sử dụng hư hư thực thực trụy hồng trần tấm thẻ bài kia dự báo năng lực. Tạm thời còn không có hoài nghi cái gì, về phần lực lượng tinh thần càng mạnh, đây cũng là ngoài ý liệu nhưng lại chuyện hợp tình hợp lý. Đường kiếm thực lực tốc độ tăng lên cực kỳ quỷ dị, cơ hồ một ngày một cái dạng, dù cho cố đô tổ chức từ chức tình báo, cũng rất khó thời gian thực xác định đường kiếm thực lực cụ thể, mà vô cùng vô tận năng lượng. Hẳn là Lịch Thanh lúc ấy hồi báo tấm thẻ bài kia hiệu quả. Đường kiếm lúc ấy chính là lợi dụng tấm thẻ kia, hút lấy đi thần đạo mấy chục trăm triệu năng lượng. Ngay hôm nay, kỳ tích công ty còn ban bố mới thẻ bài dị giới chi khổng thẻ một chút giới thiệu vắn tắt tư liệu. Đường kiếm hiện tại sử dụng rất có thể chính là tấm thẻ này. Bất quá tấm thẻ này yêu cầu thấp nhất người sử dụng nắm giữ 5.000 sinh mệnh lực. Đường kiếm hiện tại sinh mệnh lực hiển nhiên không có khả năng đến 5.000. Nói hắn như vậy trong tay dị giới chi khổng thẻ, khả năng lợi hại hơn rất nhiều. Thái tử phân tích nơi này, xuất ra khác một chương truyền tin thẻ, bắt đầu thông tin liên hệ lãnh tụ. Hiện tại có quan hệ đường kiếm bất luận cái gì thời gian thực tin tức, hắn đều sẽ thứ nhất thời gian hồi báo cho lãnh tụ. Bởi vì đối phó đường kiếm, cầm lại thuộc về trụy hồng trần tấm thẻ bài kia nhiệm vụ. Hiện trên đã lên tới có thể so với cục bộ chiến khu thắng bại độ cao. Đối với mưu đồ thật lâu một mực đang tìm trụy hồng trần tấm thẻ bài kia cố đô tổ chức mà nói. Cực kỳ trọng yếu, cạch cạch cạch, một mảnh công viên u tĩnh trong ngách nhỏ, đường kiếm ba người nhanh chóng ghé qua. Hóa thân thành hổ răng kiếm trạng thái Lý Trạch Vân nhìn phía xa đổ sụp công viên kiến trúc. Trầm giọng nói nhỏ, Bạch Ngưng Băng trước khi mất tích tán gửi tới tín hiệu chính là nguồn gốc từ vùng rừng rậm này. Công viên, chúng ta đã đến nơi muốn đến. Đường kiếm ở vào hắc vụ trạng thái phiêu phù ở giữa không trung. Đột nhiên nghe được cách đó không xa trong công viên truyền đến nhỏ bé động tĩnh. Thoáng chốc thân thể của hắn liền ngưng tụ thành thực thể trạng thái. Ánh mắt bên trong màu đỏ laser đột nhiên lóe lên. Xoẹt, ngoài trăm thước, một cây đại thụ sau điện thiểm ra một cái tráng kiện thân ảnh cao lớn. Nhưng cái kia dã man thân ảnh còn chưa kịp chạy đi bao xa. Trực tiếp liền bị laser bắn trúng, giữa không trung thành hỏa đoàn. Lúc rơi xuống đất thế mà còn đang giãy giụa kêu thảm. Sau đó chậm rãi đốt cháy thành tro bụi. Đường kiếm thấy ngưng lại, sinh mệnh lực chí ít tại 1.500 khoảng chừng. Vừa mới phát huy ra tốc độ cũng là cực nhanh, nếu không vừa đối mặt liền sẽ bị đốt đốt thành tro. Càng sâu chỗ dị giới sinh vật quả nhiên rõ ràng mạnh lên. Đi thôi, Hà Đông Trầm đang muốn hướng mặt trước đi. Đột nhiên đường kiếm thần sắc nhất biến. Thực thể hóa trạng thái thân thể cấp tốc vụ hóa. Xoẹt, một cây mang theo xương độc trường mâu nháy mắt xuyên thủng đường kiếm vụ hóa trạng thái thân thể. Lý tướng quân, đường kiếm hơi ngạc nhiên chừng mắt nắm chặt trường mâu công kích hắn Lý Trạch Vân. Còn cho rằng đối phương là đột nhiên nhận lấy cái gì trong bóng tối ẩn tàng dị giới sinh vật lực. Lượng ảnh hưởng phát bị điên, nhưng vào đúng lúc này. Lý Trạch Vân mang trên mặt nụ cười quỷ quyệt, đường kiếm toàn thân bỗng nhiên căng lên, tuyến thượng thận bài tiết tăng tốc, dưới xương sườn bị xuyên thủng vị trí không ngừng truyền đến đáng sợ, kịch liệt đau nhức. Trong óc Tiểu Mỹ hét lên kinh ngạc, "Chủ nhân, nhỏ, Tiểu Mỹ không được." "A a a." Phốp, Đường Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu tươi. Dĩ nhiên trực tiếp từ vụ hóa trạng thái bên trong bị buộc ra thực thể thân thể. Á nhân Mỹ thiếu nữ thể càng là từ trong cơ thể bước ra, rơi xuống hướng mặt đất. Đường Kiếm, hậu phương truyền đến Hà Đông trầm gầm thét kinh hô. "Chết đi." Lý Trạch Vân thần sắc lạnh lùng, trong tay mang theo xương độc trường mâu đột nhiên phóng xuất ra càng nhiều độc tố năng lượng. Nhưng mà chính là lúc này, Đường Kiếm trước ngực tạp bao tia chớp, phía sau đột nhiên sinh ra thánh khiết cánh chim, mà đồng thời một cỗ hắc khí từ Lý Trạch Vân trong cơ thể lướt đi, hóa thành khiết lông vũ trắng tuôn hướng Đường Kiếm. Một cỗ đáng sợ kinh người lực lượng tinh thần khí tức đột nhiên tại một chương màu tím thẻ bài lóe lên sát na, từ Đường Kiếm tinh hồng hai mắt tuôn ra, hóa thành màu đỏ như lôi đình tinh thần thiểm điện, hung hăng đâm vào Lý Trạch Vân trong hai mắt. "A!" Lý Trạch Vân hét to, bên hông dụng cụ đo lường chợt khẽ hiện ở giữa, phía sau đột nhiên hiện lên một cái làn da màu xanh lam cóc. Cái này cóc hư ảnh thoáng hiện sát na há to miệng rộng, liền xông vào Lý Trạch Vân trong đầu, lôi cuốn kinh người sát ý lực lượng tinh thần thôn phệ hơn phân nửa. Bành, cóc hư ảnh đột nhiên sụp đổ, phảng phất không chịu nổi mãnh liệt như vậy sát ý lực lượng tinh thần. "Chết!" Đường Kiếm quát chói tai, mắt trái trong đôi mắt một đoàn cực độ khủng bố màu lam laser mờ mịt, nháy mắt bộc phát ra, thẳng đến thần sắc mang theo hồi hộp sợ hãi chưa từ tinh thần thụ nhiếp trạng thái bên trong chậm tới Lý Trạch Vân. "Đường Kiếm, không muốn." Hà Đông trầm khiếp sợ thanh âm từ phía sau truyền đến. Màu lam laser nhưng trong nháy mắt kích bắn trúng Lý Trạch Vân thân thể. Nhưng mà Đường Kiếm đột nhiên một trận tim đập nhanh, 360 độ thị giác đột nhiên đã nhận ra bên cạnh thân dĩ nhiên nhiều hơn một đạo nữ tử bóng hình xinh đẹp. Trong đầu của hắn càng là giống như dự báo lóe lên một đạo hình tượng. Hình tượng bên trong là thân thể của hắn bị màu lam laser đốt cháy thành tro bụi tràng diện. Cái này đạo đạo tin tức xuất hiện ở Đường Kiếm não hải chỉ là một cái thoáng tức thì. Đường Kiếm trái tim nhảy rộn, cơ hồ theo bản năng bỗng nhiên thân thể phía bên trái bên cạnh tránh đi. Đồng thời cái kia đánh trúng Lý Trạch Vân thân thể màu lam laser giống như là bị mặt kính phản xạ ánh nắng, lấy không kém hơn kích xạ ra tốc độ cấp tốc phản xạ mà quay về. Đường Kiếm tránh đi thân thể liền muốn đào thoát bị laser kích xạ bên trong hạ tràng. Có thể trong khoảnh khắc, Lý Trạch Vân phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia còn dừng lại tại Đường Kiếm dưới xương sườn tiêu thương hung hăng hướng phải lôi kéo. Đường Kiếm dưới xương sườn kịch liệt đau nhức, phía bên trái tránh đi thân thể không thể tránh né trì trệ. Sắc mặt kịch biến, xoẹt, kinh người thiêu đốt kịch liệt đau nhức bỗng nhiên liền từ Đường Kiếm vai phải truyền đến. Toàn bộ cánh tay phải khoảnh khắc liền đốt cháy thành tro bụi. Đường Kiếm giận quát một tiếng, thần sắc quyết tâm, bước chân đạp lên mặt đất trực tiếp cưỡng ép chạy về phía bên trái. Một cỗ sóng nhiệt từ bên cạnh hắn sát qua, Đường Kiếm dưới xương sườn phía bên phải một khối lớn huyết nhục bị rời thân thể tiêu thương cưỡng ép mang ra, huyết dịch vẩy, nhưng mà Đường Kiếm chỉ là cắn răng kêu rên, tay trái không nhanh hơn quả quyết như thiểm điện, hung hăng đánh rơi tại phải trên vai. Ở vào tay trái năng lượng hóa trạng thái lục lục âm đao thẻ nháy mắt thôi động, màu đen trong suốt âm đao lóe lên liền biến mất, thiêu đốt vai phải tính cả khối nhỏ ngực phải cơ bắp trực tiếp bị cắt chém mà xuống, còn chưa rơi xuống đất liền đốt cháy thành cặn bã. Cuối cùng một cỗ đến tự Lý Trạch Vân trong cơ thể sinh cơ khí tức khoảnh khắc đem Đường Kiếm vai phải thương thế chữa trị. đồng thời bành một tiếng bạo hưởng, cát bụi tràn ngập bên trong. Hà Đông Trầm vung ra cát quyền trực tiếp đem Lý Trạch Vân đánh bay ra ngoài, càng hóa thành một bức dày đặc vô cùng tường cát, ngăn tại đường kiếm trước mặt hướng về phía mặt khác tên kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân gầm thét. Bạch Ngưng Băng, con mẹ nó ngươi điên rồi. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ra gì? Đường kiếm từng ngụm thở hào hển khí thô, thần sắc vô cùng âm trầm khó coi, ánh mắt vượt qua tường cát, nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện mỹ phụ nhân Bạch Ngưng Băng. Đối phương tướng mạo hơi có chút giống Bạch Lạc, nhưng lại giữ lại rất trung tính tóc ngắn. Gương mặt xinh đẹp bên trên lúc này mặc dù treo nhàn nhạt mỉm cười, lại không hiểu cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác. Nàng chung quanh thân thể lượn lờ lấy nhàn nhạt giống như yên hà màu lam giải lụa màu. Mặc y phục tác chiến lộ ra rất khô luyện bộ dáng. Già gì, ta không có điên, còn có vị này Đường tiểu bằng hữu, thật sự là thật không tiện. Từ đầu đến cuối, ta mất tích cũng chỉ là nhằm vào một mình ngươi làm ra kế hoạch mà thôi. Mục đích đúng là vì xử lý ngươi a. Bạch Ngưng Băng khóe miệng mỉm cười, giống như là đối đãi lão bằng hữu, giống như ngắm nhìn ngăn tại đường kiếm trước mặt Hà Đông Trầm. Nói, thần sắc lại dẫn một chút kinh ngạc nhìn về phía đường kiếm. Bất quá rất đáng tiếc, vừa mới cái kia một chút ta tận lực chờ ngươi tại sống chết trước mắt sử dụng lớn tính sát thương vũ khí, thậm chí ta đều đoán được ngươi khả năng nhất trước sử dụng chính là laser thể loại này, tốc độ đánh cực nhanh, sát thương cũng lớn thẻ bài. Thế là vì ngươi chuẩn bị một chương laser năng lượng phản xạ thẻ. Kết quả ngươi thật sự là sử dụng laser thẻ, nhưng ta không nghĩ tới phản ứng của ngươi thế mà nhanh như vậy. Có thể cấp tốc né tránh phản xạ laser, nếu không ngươi rất có thể vừa mới cái kia một chút liền chết. Thật là khiến ta thật bất ngờ a. Đúng lúc này, thụ trọng thương Lý Trạch Vân chậm rãi tới gần Bạch Ngưng Băng nói. Đừng nhiều lời, lập tức kết thúc đi. Hà Đông trầm gầm thét. Hai người các ngươi thật chẳng lẽ phản bội liên bang, phản bội chúng ta những người bạn này. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, ta hôm nay không tha cho các ngươi. Một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế đột nhiên từ trên thân Hà Đông Trầm vút mà lên. Mặt đất cự chiến bên trong đại lượng cát bụi giống như kéo đường kẽ xám cao tốc lan tràn ra, đem mặt đất á nhân mỹ thiếu nữ thể đột nhiên cuốn lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu lam laser đột nhiên liền từ đường kiếm đôi mắt bên trong tiêu xạ ra, như thiểm điện hung hăng kích xuất tại cát người trạng thái Hà Đông Trầm trên thân. Bạch Ngưng Băng thần sắc kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hà Đông Trầm thần sắc đọng lại, xa hóa trạng thái thân hình khổng lồ bị khủng bố nhiệt độ cao nháy mắt tan ra to lớn cái hố. Dung nham từ cái hố bên trong chảy xuống, thân thể không chịu được đột nhiên nghiêng về phía trước, trong vết thương càng tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao hơi nước. Cái gì? Lý Trạch Vân kinh ngạc, một cỗ kinh người sát ý lực lượng tinh thần chấn động. Vào lúc này từ đường kiếm cái kia băng lãnh ngang ngược trong hai mắt khuếch tán mà ra. Các ngươi, lừa gạt ta, tất cả đều lừa gạt ta. Khủng bố sát ý sóng tinh thần đứng mũi chịu sào truyền bá tán tại vội vàng không kịp chuẩn bị Hà Đông Trầm trên thân, lập tức liền làm Hà Đông Trầm tinh thần run rẩy nhận mãnh liệt chấn nhiếp. Mà cùng lúc đó, một đạo cực kỳ mịt mờ mà lăng lệ cát kiếm từ đường kiếm dưới chân đâm ra. Một đạo khác cát kiếm thì từ đường kiếm sau lưng đâm vào. Nhưng xé rách lại đều chỉ là đường kiếm một đạo tàn ảnh. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.